One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 9, Yasuo vs. Raikik. Hai con mạnh mẽ nhất vĩ thú giao chiến. Trên chiến trường cát bay đá chạy. Căn bản là không có người dám tới gần. Bát vĩ bị đánh bay về sau lập tức liền chạy vội lại đây. Hai cái quái vật chiến đấu căn bản là không có người dám tới gần. Đáng chết, Sarutobi lãn này chạy tới. Raikik nhìn Jiraiya bên cạnh ba đời. Lông mày không khỏi một nhăn. Nhẫn thuật giáo thụ danh tự này cũng không phải là tùy tiện gọi. Nhìn hai con lui nhanh vĩ thú. Sarutobi thì lại hẹp nhăn lông mày. Hắn không nghĩ tới hai người này lại có thể triệu hoán cửu vĩ. Nói cách khác trước dự định không thể, nếu như không trả thù lao, chính là dựng nên hai cái kẻ địch mạnh mẽ, đặc biệt là cửu vĩ, một lòng ở Konoha gây ra hỗn loạn, phòng trừng thật quá trừng, thở phì phò, một bóng người từ cửu vĩ trên đầu lướt ra khỏi, ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy toàn thân, Yasuo trong nháy mắt liền đi đến bát vĩ trước người. Nắm đấm trực tiếp đập ra, màu trắng sóng xung kích trực tiếp nổ ra, toàn bộ không gian đều tại chấn động, bát vĩ trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, Killer Bee thân ảnh liền hiển lộ tại mọi người trước người. Raikik nhìn khôi phục trạng thái Killer Bee, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, vừa cái kia phát sinh quá nhanh, thật mạnh, nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Yasuo. Jiraiya không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Đây là bát môn độn giáp cuối cùng một môn. Hắn cũng là lần đầu tiên xem 490 đến. Quá mạnh, vừa hắn có thể cảm giác được cái nào sóng xung kích uy lực. Còn có tốc độ cũng phi thường đáng sợ. Không nghĩ tới cái này thể thuật lại cũng có tu luyện thành. Sarutobi cũng khiếp sợ nhìn nổi. Bồng bềnh giữa không trung cái nào tinh hồng thân ảnh, bát môn độn giáp chưa tính là cấm thuật, thế nhưng muốn tu luyện thành nhưng là phải có rất lớn nghị lực. Hơn nữa đây cũng là Konoha thể thuật, hắn nghĩ không rõ lắm Yasuo là thế nào học hội. Thật mạnh, người này quá mạnh, quả thực chính là nhân hình vĩ thú. Killer Bee chấn động mở miệng, không có so với hắn càng rõ ràng vừa một kích kia uy lực. Nếu như không phải là vĩ thú trạng thái, phòng trừng có thể nhất kích miểu sát hắn. So với, ngươi không sao chứ? Raikik nhìn còn ngồi dưới đất Killer Bee, không khỏi lo lắng nói. Killer Bee lắc đầu một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chính là hì hì ha ha, lập tức trầm giọng nói, lão cha, tên kia rất mạnh, so với cửu vĩ còn muốn yêu cầu mạnh. Vừa một kích kia suýt chút nữa giết ta. Raikik gật gù, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bất quá cũng không sợ hãi. Vị thú hắn đều chưa từng sợ hãi. Chớ đừng nói chi là một cái con người. Không do dự, cả người tản ra lôi điện. Sau đó trực tiếp nổ bắn ra. Có người một trận điện quang. Yasuo vừa rơi trên mặt đất. Raikik cũng đã chạy tới. Năm ngón tay khép lại, sau đó trực tiếp oanh ra ngoài, mang theo nhàn nhạt lôi điện, còn nhà đợi đáng sợ khí tức. Yasuo lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được uy hiếp. Nhìn Raikik công kích, biết rõ đây là hắn đắc ý chiêu thức. Địa ngục đột thứ 4 bản sâu tay, hắn nhưng khi nhìn quá nguyên tác, chiêu này cường hãn, không nhìn phòng ngự. Thậm chí ngay cả bát vĩ đều là chịu thiệt tại đây nhận bên trên. Cũng không dám khinh thường. Trên thân chakra bộc phát ra. Vũ trang bao trùm lấy toàn thân. Nắm đấm cũng nổ ra. Mang theo ngọn lửa màu đỏ. Nắm đấm cùng ngón tay đối đầu ở cùng một nơi. Vô hình sóng khí quyển tịch. Toàn bộ không gian đều tại chấn động. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Raikik trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, mà Yasuo thân thể chấn động, lập tức cũng đổ lùi. Biến thái, lại có thể ngăn cản lão cha 4 bản sâu tay. Bất quá mạnh nhất là Nhất Bản quán thủ, Killer Bee nhìn rút lui hai người. Không khỏi bị kinh ngạc. Rất mạnh, Raikik ngưng trọng nhìn Yasuo. Thời khắc này chính thức coi người trước mắt, gắng trông đỡ bốn bản sâu tay. Hắn vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn chiếm thượng phong. Không hổ là Raikik, bất quá mấy người bên trong. Mạnh nhất chính là ngươi. Yasuo vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay. Sau đó mở miệng cười. Phòng ngự mạnh nhất, tối cường chi mâu. Phỏng chừng mấy cái ảnh bên trong không có người nào là cái tên này đối thủ. Phòng ngự mạnh nhất, tối cường công kích, có thể cùng bát vĩ đánh ngang tay người. Quả thực chính là quái vật bên trong quái vật, cũng là không sai đối thủ. Yasuo hai mắt né qua chiến ý, hai chân dậm một cái, sau đó nổ bắn ra. Rất nhanh tốc độ, nhìn cái kia màu đen tàn ảnh. Raikik trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức nhanh chóng phản ứng lại, ngón tay lần thứ hai khép lại, bất quá lần này không phải là bốn ngón tay, mà là hai ngón tay. Hai người đánh nhau ở cùng một nơi, mặt đất không ngừng nứt toác, tuy nhiên không có đuôi thú giao chiến kia trường cảnh, thế nhưng càng người càng thêm chấn động, nắm đấm đánh vào Raikik trên thân. Thế nhưng lại bị có bắt hắn cho bước lui. Nhìn chơi qua đến ngón tay, Yasuo đầu đột nhiên nhẹ thì. Hai người tách ra, nhìn bay xuống sợi tóc màu đen. Yasuo lay động thân thể một cái, sau đó cười nói, thật đúng là nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị ngươi công kích được. Tiểu quỷ, ngươi là ta đã thấy mạnh mẽ nhất người. Raikik ngưng trọng nhìn Yasuo. Vừa hắn bị đánh trúng một quyền, cái kia uy lực kinh khủng hiện tại hắn thế nhưng là cảm nhận được. Hiện tại lồng ngực còn khó chịu, thở một hơi thật dài, cố nén dưới muốn phun ra máu tươi. Thật sao? Thế nhưng ngươi cũng không phải ta đã thấy người mạnh nhất. Bất quá cũng có thể đứng hàng trước vài tên. Yasuo cười nhạt một tiếng, sau đó sẽ độ nổ bắn ra. Mà trên sân mọi người há hốc mồm, nhìn ở giao chiến hai người. Sunet ngưng trọng nói, không nghĩ tới có người lại có thể rất cứng lay Raikik. Quả thực chính là quái vật, Raikik mạnh bao nhiêu bọn họ thế nhưng là biết rõ. Cho dù là Sarutobi cũng không thể là hắn đối thủ. Mấy cái lớn ảnh bên trong mạnh mẽ nhất tồn tại, dựa vào phòng ngự mạnh nhất, tối cường chi mâu. Căn bản là không có địch thủ. Hiện tại lại còn rơi xuống hạ phong. Nghe được Sunet, Sarutobi thở một hơi thật dài. Không đa nghi bên trong nhưng phi thường cay đắng. Nhìn thấy cái kia kim sắc thiểm quang có thể triệu hoán cửu vĩ. Còn có Yasuo cái kia cường hãn thực lực. Biết mình trước dự định là không thể nào. Trước Sarutobi là dự định chờ chiến tranh kết thúc. Liền quỵt nợ hoặc là kéo. Thế nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không thể đắc tội hai cái cường giả như vậy. Phòng chừng Konoha thật muốn xui xẻo. Bất quá nghĩ đến tiền kia, vô hình sóng khí lần thứ hai quyển tịch. Một bóng người từ trong khói mù bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập xuống mặt đất. Một cái hố sâu đột nhiên xuất hiện. Khi thấy ngã trên mặt đất người, tất cả mọi người mắt trợn tròn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.